Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, dù sao Diệp Nhi hiện tại cũng là một cái có hắc lịch sử người. Chương 1132, dù sao Diệp Nhi hiện tại cũng là một cái có hắc lịch sử người. Lâm Tử Diệp khí bất quá. Thế nhưng cõng ca ca cấp bôi đen ca ca. Ở cha trước mặt nói ca ca nói bậy, Long Diệp Thiên nghe. Cầm lòng không đậu câu môi cười, kia lộ ra uy áp đạm mạc đáy mắt, đều tràn đầy ý cười, hắn trong giọng nói đều là mang theo che giấu không được ý cười. Diệp Nhi, có ngươi như thế cáo ca ca chạng sao? Ca ca ngươi có thể so ngươi hiểu chuyện, nghe lời, nguyên nhân chính là vì hắn có thể làm chính mình khả năng cho phép sự tình. An toàn đã trở lại. Mới sẽ không làm cha cùng ngươi mẫu thân lo lắng, hừ. Dù sao ở ngươi cùng mẫu thân trong lòng, ca ca vĩnh viễn đều là nhất hiểu chuyện, Diệp Nhi vĩnh viễn đều là nghịch ngợm gây sự, dù sao Diệp Nhi cũng là có hắc lịch sử người, cũng không để bụng các ngươi đang nói cái gì. Lâm Tử Diệp khóc tang khuôn mặt nhỏ nói, hình như có chút tức muốn hộc máu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn treo nước mắt, ngập nước chọc người chiều mến, Long Diệp Thiên ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua hắn. Cười nói, tiểu đồ ngốc, ở cha cùng ngươi mẫu thân trong lòng, ngươi cùng ca ca ngươi giống nhau quan trọng. Lâm Tử Diệp vừa nghe. Bi ai khuôn mặt nhỏ thượng, rốt cuộc hòa hoãn vài phần, trong lòng cũng thoải mái vài phần. Khuôn mặt nhỏ thượng loáng thoáng mang theo một tia ý cười, Long Diệp Thiên đem nhi tử quần áo toàn. Bộ cởi ra, sau đó kéo qua một bên chăn mỏng che lại hắn, thấy hắn trên lưng tiên thương. Tuy rằng đơn giản xử lý quá, vẫn như cũ máu tươi đầm đìa, hắn đáy lòng đau đến cứng lại. Thật cẩn thận đem triền ở miệng vết thương thượng vài bông bắt lấy tới, nhìn kia vết máu thật sâu. Làm hắn bình tĩnh trở lại đáy mắt, đột nhiên sát ý thị huyết, hắn đem nước suối thật cẩn thận xối ở miệng vết thương thượng. Miệng vết thương dần dần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, băng băng lương lương cảm. Giác, làm Lâm Tử Diệp thoải mái dầm gì, oa. Cha, ngươi đây là cái gì linh tuyền? Thật thoải mái nha, băng băng lương lương, Lâm Tử Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên lưng miệng vết thương thế nhưng không đau. Hảo thần kỳ linh tuyền, đây là ở cha càn khôn trong tháp linh tuyền. Cha loáng thoáng nhớ rõ. Này nước suối có như vậy công hiệu, liền lấy lại đây thử một lần, không nghĩ tới thực sự có như vậy dùng, Long Diệp Thiên thanh âm thực nhu hòa. Tư tính mê người, hoa, kia về sau Diệp Nhi nếu là bị thương, liền tới tìm cha muốn này linh truyền thủy. Lâm Tử Diệp tựa như phát hiện bảo bối dường như nhìn kia còn dư lại nửa bồn màu trắng ngà nước. Suối, nếu là cầm đi bán, nhất định so đan dược càng đáng giá. Lâm Tử Diệp trong lòng nghĩ, một đôi mắt to rực rỡ lấp lánh, tựa thấy được ánh vàng rực rỡ đồng vàng dường như, Long Diệp Thiên liếc liếc mắt một cái hắn nhìn. Nước suối tiểu động, lắc đầu bật cười, nhàn nhạt mà mở miệng, Diệp Nhi, người thiếu đồng vàng sao? Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lắc đầu, vui vẻ mà nói, cha, không thiếu, lần trước cha cho Diệp Nhi rất nhiều. Diệp Nhi chính mình cũng kiếm lời rất nhiều, Lâm Tử Diệp nói xong. Mới hậu chi hậu giác phát hiện, cha hỏi cái này lời nói ý tứ, hắn xấu hổ cười cười. Biện giải nói, cha, Diệp Nhi tuyệt đối không có đánh này nước suối chủ ý. Nhưng Lâm Tử Diệp lại càng nói càng có một loại càng bôi càng đen cảm giác Long Diệp Thiên thâm. Hắc ánh mắt, tràn ra một mặt sủng nịch. Nhưng cha nhìn, người chính là tưởng đem này nước suối cầm đi bán, a. Lâm Tử Diệp chu cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng a một tiếng, như vậy cha cũng có thể nhìn ra tới. Không hổ là sống mấy ngàn năm năm người, hắn trộm hỏi Cảnh Thúc Thúc. Cảnh Thúc Thúc nói, cha là này ma vực chi thành tồn tại thời điểm hắn liền tồn tại, Long Diệp Thiên đem linh truyền thủy. Xối một ít ở hắn xanh tím mông nhỏ thượng, Lâm Tử Diệp giật giật. Có chút ngứa cảm giác, làm hắn muốn cười, hắn bỗng nhiên cười hỏi, cha, Diệp Nhi cùng ca ca có thể hay không hướng cha giống nhau? Sống thật lâu, Long Diệp Thiên đem hắn trơn bóng tiểu thân thể ôm vào trong ngực. Lại dùng thảm ôm hắn đi ra ngoài tắm gội, vừa đi vừa nói chuyện nói. Nếu các ngươi có thể hảo hảo tu luyện, là có thể, các ngươi chính là cha nhi tử, có ma tộc nhất thuần huyết thống, Diệp Nhi, vì ma, cũng không đáng xấu hổ. Chỉ cần chúng ta hành chính, làm đoan, liền không thẹn với tâm. Bọn họ là ma, đây là vô pháp thay đổi sự thật, hắn sợ thần nhi cùng Diệp Nhi để ý. Nhưng để ý, cũng vô pháp đi thay đổi. Lâm Tử Diệp biết cha trong lòng lo lắng. Hắn cười lắc lắc đầu. Cha, chỉ cần là cha cùng mẫu thân nhi tử, Diệp Nhi không để bụng chính mình là ai. Mẫu thân nói, sinh mệnh là một hồi tràn ngập ý nghĩa lữ hành. Chỉ có trải qua gập ghềnh đường núi, mới có thể cảm nhận được dưới chân kiên định, có gan đón gió mà thượng, mới có vật lộn sóng lớn quyết đoán, mới có thể cảm ơn sinh hoạt. Kính sợ sinh mệnh, mặc kệ thế giới như thế nào chuyển động, đều có thể tìm được thuộc về chính mình nhân sinh. Long Diệp Thiên vừa nghe, cúi đầu, thâm thúy ánh mắt có chút nóng cháy dừng ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng. Hỏi, Diệp Nhi, người mẫu thân lời nói, người đều có thể nhớ kỹ, vì sao không nghe lời đâu? Lâm Tử Diệp có chút xấu hổ cười cười, thanh âm ngọt ngào trả lời, cha, nhớ kỹ là một chuyện. Làm thời điểm là mặt khác một chuyện. Ngươi nha, mịt ngợm, này mông nhỏ đều mau đập nát, còn không dài trí nhớ. Long Diệp Thiên cười đến sủng địch nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, ha ha. Lâm Tử Diệp làm nũng cười cười, Long Diệp Thiên đi rồi vài bước. Bỗng nhiên dừng lại bước chân tới, uy nghiêm mà đạm mạc ánh mắt. Đau lòng dừng ở cách đó không xa đại thụ phía dưới tiểu thân ảnh, Lâm Tử Thân ngồi ở đại thụ hạ. Trong suốt thủy lượng mắt to, trong suốt nhìn phương xa, đôi đầy tưởng niệm, nho nhỏ bóng dáng, cao ngạo mà cô độc Lâm Tử Diệp cũng thấy được ca ca. Nhìn ca ca cô độc bóng dáng, hắn đáy lòng nổi lên đau lòng, Lâm Tử Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn cha nói, cha, đi ca ca nơi đó, Diệp Nhi có chuyện đối ca ca nói, hảo, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Ôm hắn hướng đại thụ hạ đi đến, Lâm Tử Diệp làm nũng kêu một tiếng. Ca ca, Lâm Tử Thần ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn. Không nói gì, Lâm Tử Diệp cắn một ngụm phấn nộn cánh môi. Tiếp tục nói, ca ca, Diệp Nhi về sau không bao giờ nghịch ngợm, ca ca không cần sinh khí. Được không, mềm mềm mại mại thanh âm, nghe được người trong lòng mềm nhũn. Hình như có cam tuyền chậm rãi xẹt qua tâm khe, Lâm Tử Thần vừa nghe. Đáy lòng lửa giận biến mất hơn phân nửa, ngữ khí sâu kín mà nói. Ngươi nếu thật sự nhớ rõ trụ, liền không cần ở làm chúng ta lo lắng sự tình ca. Ngươi yên tâm, Diệp Nhi về sau cho dù phải làm chuyện xấu, cũng sẽ lôi kéo ca ca cùng nhau làm, Lâm Tử Diệp nói giỡn mà nói, Lâm Tử Thần hung hăng trừng mắt. Nhìn liếc mắt một cái hắn, lại cũng cười cười, phụ tử ba người nhìn nhau, đều cười đến vẻ mặt ấm áp, Lâm Vân Tịch cưỡi trăng bạc đi rồi một canh giờ tả hữu. Mới đến luyện ngục thành, một tòa tử thành, ở một cái sơn cốc bên trong, bên ngoài bạch cần trắng như tuyết mà nơi này, tuy bay tuyết, lại không có tuyết đọng, đại tuyết rơi xuống lúc sau, liền không thấy bóng dáng, Lâm Vân Tịch đứng ở trăng bạc trên người. Nhìn ra xa toàn bộ luyện ngục thành, trong thành không một thảo một mộc. Chỉ có từng tòa to lớn không thành vây quanh một khối hơn 1.000 mét vuông quảng trường, mang cho. Người chính là một loại tĩnh mịch, giống như lạnh băng vực sâu, đem chung quanh hết thảy tham lam cắn nuốt. Hết chương.